Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh có vị hôn thê hay không? Vấn đề này rất quan trọng sao? Tống Cảnh Thâm cười nhẹ. Đối với anh mà nói, kết hôn hay không kết hôn cũng không thể ràng buộc được anh. Anh đã theo thói quen và tính cách tự do của anh rồi. Cho dù thật sự phải cưới vợ, anh nghe rằng vẫn là kiểu này. Lời nói này khiến cho lửa giận trong lòng cô Quý Tiểu Noãn bốc lên mạnh mẽ. Khá lắm, một tên khốn phong lưu tôn sùng tự do. Nói trắng ra chính là hoa tâm, là không có trách nhiệm. Người như thế này làm sao có thể khiến cho Hiểu Linh hạnh phúc đây? Nghe anh nói như vậy, làm vợ của anh chẳng phải là rất đáng thương sao? Em đây tình nguyện làm bạn gái của anh thôi. Người con gái kia nhíu mày, dừng lại trong chốc lát, như là nhớ ra cái gì, cô ta vội hỏi. Sau khi anh kết hôn, còn có thể qua lại cùng với em không? Em có thể tiếp tục làm bạn gái của anh không? Hỏi đến vấn đề này, quả thực động đến tâm khảm của Quý Tiểu Noãn. Toàn thân cùng thần kinh của nàng không khỏi căng thẳng, cả lưng dựng đứng dựa sát vào đằng sau, căng tai lên nghe, vừa chăm chú lại vừa cẩn thận, vẻ mặt giống như là người vợ, chuẩn bị chóc gian. Hành động cùng vẻ mặt kỳ quặc của nàng khiến cho đồng nghiệp phải chú ý. Ba người không hẹn mà cùng mở to đôi mắt khó hiểu chăm chú nhìn nàng. Ý thức được ánh mắt khác thường của các đồng nghiệp, nàng để ngón trỏ lên miệng, làm động tác, chờ có lên tiếng, rồi sau đó lại hơi nghiêng người, về đằng sau cẩn thận lắng nghe. Vì để hoàn thành nguyện vọng của em, đương nhiên anh sẽ chọn người phụ nữ dễ bảo, khéo léo lại hiền thục làm vợ. Tiếng nói trầm thấp tà khí của Tống Cảnh Thâm vang lên. Một người vợ hiền như vậy, tuyệt đối sẽ hiểu được phải nhắm mắt nhắm mở, không can thiệp đến tình hình các mối quan hệ xã giao của anh. Như vậy em có thể yên tâm rồi. Sự thật là, hắn quả thật đã chọn được một vị hôn thê phù hợp với điều kiện của hắn. Vừa có thể giải quyết những lời lải nhải không ngớt của lão già, lại không thể gây trở ngại đến tự do của hắn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cưới vợ cũng không tệ, ít nhất là bớt đi, không ít phiền toái cho hắn. Đâu có ngờ rằng, đằng sau đã sớm có người nghe được, nổi giận lôi đình mà tức sùi bọt mép. Tính tình dữ dằn của Quý Tiểu Noãn hoàn toàn phát tác. Nàng nắm chặt hai nắm đấm, dồn sức đứng dậy, vẻ mặt âm trầm. Trong hai tròng mắt long lanh sáng người trong suốt, bốc lên hai ngọn lửa, cả người phát ra một cơn tức giận bừng bừng. Ba người còn lại đều bị khí thế dọa người của nàng làm cho chấn động, sừng sốt, hoàn toàn không để ý tới hình tượng, trừng lớn đôi mắt, mở to miệng, mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Quý Tiểu Noãn. Giây tiếp theo, Quý Tiểu Noãn cầm lấy một ly nước lạnh, đi về phía của Tống Cảnh Thâm. Trước tiên là nở ra một nụ cười thật tươi, hướng về phía khuôn mặt tuấn tú có một chút kinh ngạc của hắn. Ngay sau đó không hề do dự, bất ngờ tạt thẳng ly nước lạnh vào bộ vị quan trọng của hắn. Trong phút chốc, truyền đến tiếng kêu hãi hùng của người phụ nữ. Vị tiểu thư này, cô có phần quá vô lễ rồi, thật là quái lạ, không hiểu ra sao cả. Cô gái vừa the thé giọng khiển trách, vừa cuống quýt đứng dậy cầm khăn tay, định giúp Tống Cảnh Thâm lau đi. Nhưng bởi vì nơi ướt quá mức ám muội, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm như thế nào. Do dự một lúc, Tống Cảnh Thâm tự tay cầm lấy khăn tay của cô ta, tự mình bắt tay mà lau lau. Nhưng đôi mắt âm trầm u ám của hắn lại một khắc cũng không rời đi khuôn mặt tươi cười, tràn ngập sự mỉa mai của Quý Tiểu Noãn. Nàng khoanh hai tay ở trước ngực, gương mặt hiện lên vẻ đương nhiên, vẻ mặt ngông nghênh ngang ngực kinh bỉ, nhìn hắn chằm chằm một cách khiêu khích. Cô rốt cuộc là ai hả? Tại sao có thể tùy tiện tấn công người khác như vậy chứ? Cô gái kia tức giận mà bất bình gào lên. Quý Tiểu Noãn hừ lạnh một tiếng, mím môi nhướng mày rồi hừ mũi nói. Tôi là ai? Hỏi thật là hay đấy. Bổn tiểu thư chính là vị hôn thê của Hoa Hoa đại thiếu gia kia. Vừa nói ra câu này, sắc mặt của người nữ trắng bệch, khi thế đột nhiên cũng biến mất. Trái lại, ánh mắt của Tống Cảnh Thâm lại mang vẻ hứng thú, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Nhìn vẻ rụt rè của người phụ nữ xinh đẹp kia, Quý Tiểu Noãn thừa thắng xông lên mà nhướng đuôi mông mày, mềm mỏng cười nói. Cô xem, tôi có phải là loại con gái dễ bảo, khéo léo lại hiền thục không? Muốn làm tri kỷ mỹ nữ của hôn phu tôi sao? Có thể chứ, nhưng mà cô coi chừng, một ngày nào đó sẽ có vài vết sẹo trên mặt của cô đấy. Nói xong, nàng còn không quên cười vài tiếng âm trầm giả tạo. Cô gái kia nghe vậy thì hoa dung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net